Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, tên càng phổ thông càng tốt. Hillary Clinton tự mình ra mặt du thuyết không có kết quả. Hearst gia tộc rốt cục tại ngày 19 tháng 5 khoan thai cho ra Simon cái kia $1 ra giá hồi phục. Hearst tập đoàn nguyện ý đem dưới cờ cầm ESPN mạng truyền hình 20% cổ phần lấy $1 giá cả chuyển nhượng cho Simon, làm trao đổi. Westeros hệ thống nhất định phải giải trừ đối Hearst tập đoàn phong sát, đồng thời dừng lại tố tụng oanh tạc, đã khởi động 6 lên tố tụng án. Hearst gia tộc cũng mở ra tổng cộng $120 triệu hòa giải số tiền. ESPN cổ phần có thể nói song phương xung đột lớn nhất căn nguyên. 3 năm trước đây rơi vào khốn cảnh Renault nếp công ty bán phá giá trong tay nắm giữ ESPN cổ phần. Hearst gia tộc sử dụng tự thân tại truyền thông ngành nghề sức ảnh hưởng nửa lừa gạt nửa uy hiếp địa khiến cho Simon từ bỏ đấu giá. Sau cùng càng là lấy $180 triệu giá thấp đem nhà này mạng truyền hình 20% cổ phần nắm bắt tới tay. Giá cả cuối cùng rõ ràng thấp hơn nghiệp giới phổ biến cho ra 2 đến 300 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Thời gian 3 năm đi qua, ESPN cổ phần theo nhà này mạng truyền hình phát triển tiến một bước nước lên thì thuyền lên. Trước mắt Hearst gia tộc trong tay nắm giữ cái kia 20% cổ phần giá trị đã không thua kém $300 triệu. Cái này thực cũng là Simon lấy ra cái kia $1 căn bản mục đích. Trong trí nhớ lớn nhất đỉnh phong thời kỳ, làm Disney một bộ phận, lũng đoạn Bắc Mỹ các đại thể dục biến cố ESPN đánh giá giá trị cao đến $50 tỷ. So ABC mạng truyền hình còn muốn đáng tiền. Hearst tập đoàn lúc đầu mua xuống ESPN mạng truyền hình 20% cổ phần không đến $200 triệu đầu tư, tăng giá trị tài sản gấp mấy chục lần. Không chỉ có như thế, theo báo chí sản nghiệp suy sụp, chỉ là ESPN 1/5 cổ phần mang đến doanh thu cùng lợi nhuận, thì chiếm cứ rất nhiều năm sau toàn bộ Hearst tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận hơn phân nửa. Hearst gia tộc bởi vậy có thể kéo dài tự thân địa vị. Không có giống như là Washington báo hậu trường Graham gia tộc các loại lâu năm báo chí thế gia. Như thế trầm luân, Simon cho ra cái kia $1. Trực tiếp nhất mục tiêu đúng là ESPN cổ phần. Tiến tới triệt để phá hỏng Hearst tập đoàn theo đã định trước suy sụp đơn thuần báo chí hướng tính. Tổng hợp truyền thông tập đoàn truyền hình có khả năng. Bất quá, Hearst gia tộc ra giá lại cũng không có đạt tới Simon mong đợi. San Francisco vịnh khu, Woodside trong núi trong biệt thự. Thời gian là ngày 19 tháng 5 buổi chiều. Đối với theo đông bờ biển đuổi đến nỗ lực cùng Simon hiệp đàm Hearst gia tộc luật sư Andre Cani. Simon chỉ là để A cô nàng ra mặt ứng phó đối phương. Lúc này biệt thự trong phòng khách, A cô nàng ngồi ở trên ghế salon. Trong thanh âm không mang theo nhiều ít cảm tình nói. Cani tiên sinh, liên quan tới ESPN cổ phần, lão bản cơ bản hài lòng. Bất quá, 6 lần tố tụng án bồi thường. Lão bản nói, một phần cũng không thể thiếu. Simon Westers nói Hearst gia tộc chỉ có một lần báo giá cơ hội. Andre Cani lúc đầu còn lo lắng. Vạn nhất Westers đối lần này báo giá không hài lòng, hắn có thể muốn ăn một cái bế môn canh. Hearst gia tộc cũng đem tiếp tục hãm sâu vũng lầy. Hiện tại, chỉ cần có thể thương lượng, thì thật là tốt kết quả. Andre Cani cũng sẽ không ngốc đến chủ động đi tính toán Westers nói chỉ có một lần báo giá cơ. Hội lời nói, tuy nhiên rõ ràng cảm nhận được trước mắt vị này cô nàng tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Andre Cani vẫn là nói, nâu tiểu thư, $370 triệu khoản bồi thường quá cao. Người cần phải rõ ràng, hiện tại Hearst tập đoàn căn bản không bỏ ra nổi số tiền kia. A nữ lang nói, đây là Hearst tập đoàn sự tình. Các ngươi không có cò kè mặc cả chỗ trống. Làm New York nổi danh nhất luật sư một trong. Andre Cani thực cũng minh bạch. Westeros kiên trì $370 triệu toàn ngạch bồi thường mục đích. Vẫn như cũ là hy vọng Hearst tập đoàn tiếp tục đại xuất huyết. Hiện tại Hertz tập đoàn muốn tại trong ngắn hạn gom góp 370 triệu đô la Mỹ. Chỉ có một con đường có thể đi, bán ra dưới cờ truyền thông tư sản, mà lại tất nhiên là nghiêm trọng quy ra tiền bán ra. Hiện tại bất kỳ một cái nào có ý mua sắm Hertz tập đoàn dưới cờ truyền thông tư sản người đầu tư, đều sẽ không bỏ qua nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Cân nhắc một lát, Andrei Kani nói, Nâu tiểu thư, kiên trì 6 lần tố tụng án toàn ngạch bồi giao đối Westerus tiên sinh không có bất kỳ cái gì chỗ. Tốt, trừ luật sư phí, ta không tin Westerus tiên sinh sẽ còn từ chỗ nào chút tiền bồi thường bên trong rút ra làm. Cho nên, vì cái gì không thể lui một bước đâu. A cô nàng chỉ là lắc đầu, nói, đây là lão bản ý tứ, mà lại là sau cùng quyết định. Andrei Kani nếm thử nói, như vậy, ta có thể tự mình cùng Westerus tiên sinh nói chuyện sao? Không thể, tốt a, ta sẽ đem những này chuyển cáo Hertz tiên sinh. Andrei Kani thực cũng chỉ là một cái chuyển lời người. Nói như vậy xong, lại nói, còn có, liên quan tới song phương hòa giải sau Westerus hệ thống nhất định phải tiếp xúc đối Hertz gia tộc. Phong sát sự tình, Nâu tiểu thư, Westerus tiên sinh là có ý gì? A nữ lang nói, lão bản nói, có thể giải trừ phong sát. Bất quá, Westerus hệ thống vẫn như cũ sẽ không cùng Hertz tập đoàn có bất kỳ hợp tác. Andrei Kani nhịn không được hỏi ngược lại, cái này cùng không có giải trừ phong sát có khác nhau sao? A cô nàng gật đầu, đến thời điểm, Westerus hệ thống sẽ không lại ngăn cản hắn công ty cùng Hertz tập đoàn hợp tác. Andrei Kani suy nghĩ một chút, nói, chí ít, Westerus công ty cần phải tại trên báo chí đăng một cái thanh minh. A cô nàng lắc đầu, lão bản sẽ không đồng ý loại này thanh minh. Kani tiên sinh, đối với địch nhân, lão bản nhân từ nhất từ cũng là bọn họ chẳng quan tâm. Các ngươi không muốn hy vọng xa vời hắn còn có thể làm càng nhiều. Andrei Kani nghi ngờ nói, Nâu tiểu thư. Ngươi bây giờ là tại thay ngươi lão bản làm quyết định a? Đúng, ta không cảm thấy ngươi có quyền làm ra loại này quyết định. Có lẽ, ngươi vẫn là cùng Westerus tiên sinh thảo luận một chút tốt nhất. Ta giải lão bản mình, biết hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định. Andrei Kani nói, nhưng là, đã chúng ta đã hòa giải, thì không nên lại là địch nhân. Kani tiên sinh, cái gọi là hòa giải. Chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương. Đối với lão bản mà nói, đây không phải hòa giải, chỉ là buông tha. Ngươi hiểu chưa? Andrei Kani tâm lý không khỏi đối với mình cố chủ sinh ra một số thương hại. Mặt ngoài nhưng như cũ kiên trì nói, nếu như chỉ là như vậy, như vậy, chúng ta song phương giao dịch thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Westerus tiên sinh muốn ta làm sự tình người đồng ý những cái kia điều kiện. Nhất định phải làm ra nhất định đáp lại. Cho dù là tượng trưng đáp lại. Tỉ như một lần đơn giản quảng cáo đưa lên hợp tác. A nữ lang nói. ESPN cổ quyền chuyển nhượng cùng với 6 lần tố tụng án hòa giải. Cũng là Westerus hệ thống đáp lại. Đến thời điểm, công chúng cần phải minh bạch phát sinh cái gì. Không cần lại ngoài định mức tiến hành bất luận cái gì tượng trưng đáp lại. Andrei Kani đáy, lòng có chút đắng chát. Sự thật như thế, đạo lý lại không phải như vậy. Chính như A cô nàng vừa mới nói một chút. Nếu như Westerus hệ thống không có cho ra công khai đáp lại. Như vậy, tại người ngoài xem ra, đây quả thật là không tính hòa giải. Chỉ là buông tha. Cái này tuyệt đối không phải nỗ lực to lớn đại giới về sau Hertz gia tộc hy vọng nhìn đến. Tiếp tục cùng trước mắt cô nàng có kè mặc cả một hồi. Không thể lại thu hoạch được bất luận cái gì cứu vãn. Andrei Kani đành phải cáo từ rời đi. Còn tại trở về khách sạn trên xe vội vàng đem lần này gặp mặt kết quả cáo chi ngay tại New York lo. Lắng chờ đợi Hertz gia tộc mấy vị hạch tâm. Trong biệt thự, đưa đi Hertz gia tộc luật sư. A cô nàng chuyển đi biệt thự lầu 11 gian phòng làm việc. Căn cứ cái nào đó kích thước gọi điện thoại khiến người ta đưa tới một bộ kiểu nữ sáo trang. Sau đó mở ra máy tính bắt đầu yên lặng xử lý một ít công việc bưu kiện. như thế thẳng đến buổi chiều 5 giờ đúng. Lúc tan việc, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa. Ấn Độ cô nàng Alia đẩy cửa tiến đến. Nói, à, lão bản muốn ra cửa. Ellison gật gật đầu, đứng dậy cầm lấy chỉnh lý tốt mấy cái phần văn kiện rời phòng làm việc. Phòng khách bên cạnh một gian trong phòng khách. Mặt em bé dâu Y Park đang giúp Simon thắt cà vạt. Isabel đan đem một cái áo khoác nâng ở trước ngực. Khéo léo đứng tại nam nhân bên cạnh. Nhìn đến A cô nàng tiến đến. Simon cười hỏi. Nói thế nào? A cô nàng đem trong tay mấy cái phần văn kiện đưa cho bên cạnh Alia. Tiến lên tiếp nhận dâu Y công việc. Khoảng cách gần cảm thụ lấy nam nhân khí tức. Một bên nhẹ giọng nói ra. Hers gia tộc hẳn là sẽ không quá dễ dàng đáp ứng. Bất quá, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Simon chỉ là ân một tiếng. Ellison giúp Simon buộc lại cà vạt. Lại từ Isabel trong tay cầm qua tây phục áo khoác phục thị nam nhân xuyên qua. Chỉ là toàn bộ hành trình đều sụp mi thuận mắt. Như cái thụ ủy khuất cô vợ nhỏ. Simon các loại Ellison giúp mình buộc lại nút thắt. Cười lấy bắt được cô nàng cái cằm nhấc hướng mình. Lại ăn dấm. A cô nàng ánh mắt cùng nam nhân đối mặt. Không có trả lời. Chẳng qua là nhịn không ngừng nhẹ nhàng nháy vài cái ánh mắt. Simon cúi đầu hôn một chút nói. Không cho phép dạng này. Nam nhân ánh mắt kiên nghị. Ngữ khí lại nhu hòa. A cô nàng chỉ cảm thấy mình đáy lòng cái nào đó mụn nhỏ cấp tốc tan đi. Đảo mắt thì cảm thấy mình rất không cần phải. Ân, cần bị trừng phạt một chút. Nam nhân tựa hồ xem thấu nàng tâm tư. Lại gần thì thầm hai câu. Liền buông ra nàng. Nói, tốt, ai ya, nói như vậy xong. Simon không giống nhau a cô nàng nhắc lại. Chủ động theo Alia trong tay cầm qua cái kia mấy phần hắn muốn trên xe tận dụng mọi thứ lật xem. Văn kiện, cuối cùng cùng với các nữ lang nói tiếng gặp lại. Quay người rời đi biệt thự. Buổi chiều bởi vì nào đó một số chuyện hủy bỏ một ít công việc an bài. Buổi tối nhật trình lại có hai cái. Cùng Cisco CEO John T. Chamber buổi tối bữa ăn tự. Cùng với Tim Berners-Lee nhà tổ chức một cái tiệc rượu. Đưa chính mình lão bản đi ra ngoài. A cô nàng đảo mắt thì thu hồi vừa mới tiểu nữ nhi thần thái. Hỏi dâu y nói. Ta buổi chiều bình tĩnh một bộ quần áo. Đưa tới sao? Dầu y gật gật đầu, lại chủ động nói, ta đi lấy tới, biệt thự nhị lâu chủ nằm. Ellison mang theo một bộ màu xanh đậm kiểu nữ sáo trang tiến đến. Cầm quần áo để ở phòng ngoài tiểu phòng khách, chính mình gõ gõ mặt khác một cánh cửa. Được đến đáp lại sau đẩy cửa đi vào, lại là trực tiếp đi hướng mặt khác một gian tương liên phòng tắm. Một lát sau, nàng bưng một cái tiểu khay theo phòng tắm đi ra. Đi đến giường lớn một bên. Trên giường lớn, một nữ nhân tư thái lười biếng ôm lấy một cái gối đầu nằm nghiêng. Lại là Simon cá nhân quân sự trợ lý. Celia Miller, chú ý tới Ellison gương mặt bên trên xú xú biểu lộ. Celia lại không thèm để ý chút nào. Còn mang theo vài phần ý cười. Hướng A cô nàng trong tay khay ra hiệu. À, đây là cái gì? Ellison đem khay đặt ở trên tủ đầu giường. Bưng chén nước lên, cầm lấy đặt ở trong đĩa nhỏ một viên thuốc, cùng một chỗ đưa qua, ngay thẳng nói, thuốc tránh thai. Celia sững sờ, lắc đầu nói, không cần thiết đây, ta hôm nay kỳ an toàn. Ellison kiên trì nói, đây là lão bản phân phó. Miller nữ sĩ, ta nhất định phải nhìn lấy ngươi tự mình ăn vào. Celia nghe vậy, cùng Ellison ánh mắt rằng co một lát. Rất nhanh lần nữa lộ ra nụ cười. Nói, Simon mới sẽ không như thế làm. Bất quá, tốt a, không làm ngươi khó xử. Nữ nhân nói, ngồi dậy tiếp nhận ly nước cùng viên thuốc. Rất nhanh ăn vào, còn mang theo vài phần trêu chọc địa há mồm để a cô nàng kiểm tra một chút. Sau đó vừa nằm xuống đến. Nói, a, có thể giúp ta chuẩn bị một chút nước tắm sao? Mệt mỏi quá a, Celia vừa mới đứng dậy lúc cũng không có che giấu. A cô nàng chú ý tới cái này nữ nhân dáng người. Nhớ tới chính mình lão bản ngẫu nhiên nói lên một ít lời. Có vài nữ nhân, chỉ có mặc quần áo mới tính đẹp mắt, mà chỉ có một bộ phận rất nhỏ. mới là vô luận xuyên không mặc quần áo đều nhìn rất đẹp. Celia Miller thuộc về cái sau. Trên giường nữ nhân gặp Allison bất động, lại nói, đúng, à, Simon nói ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị y phục. Allison lấy lại tinh thần, gật đầu nói, ở bên ngoài, mặt khác, Miller nữ sĩ, cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị xe sao? Ha ha, không dùng à, ta nay muộn không gọi tính toán đi. À nữ lang nói, lão bản có thể sẽ mang hắn nữ nhân trở về. Không quan hệ à, ta không ngại cùng một chỗ. Bích trì, Allison tâm lý nho nhỏ đọc một câu. Đành phải đứng dậy, đem gian ngoài y phục lấy đi vào. Nghe đến Celia lại nhấc lên nước tắm. Muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút vẫn là buồn bực một lần nữa đi hướng phòng tắm. Hạ quyết tâm nếu như cái này nữ nhân lại muốn cầu bữa tối, thì chuẩn bị cho nàng một mâm thức ăn muối ăn. Kết quả, chuẩn bị tốt nước tắm, Celia Miller quả nhiên lại nhấc lên bữa tối. Còn dự định bữa tối về sau đi làm bảo dưỡng. Muốn Allison giúp đỡ an bài. Phòng ngủ chính trong phòng tắm. Nhìn lấy tuổi trẻ cô nàng cơ hồ là có chút tiểu phát điên rời đi. Celia Miller thoải mái mà tựa ở trong bồn tắm lớn. Nhớ lại trong khoảng thời gian này đủ loại. Chính mình cũng có chút tiểu thổn thức. Nàng hôm nay vừa mới theo nước Pháp bay trở về. Mà ngắn ngủi này thời gian nửa tháng, nàng đã lượn quanh địa cầu bay một vòng, liên tục đi qua Australia, Rwanda, Ukraine cùng nước Pháp những quốc gia này. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng cũng càng cảm nhận được, cái nào đó tiểu nam nhân chính tại tiếp theo bàn rất lớn cờ. Australia, châu Phi, châu Âu, lại coi là Bắc Mỹ, thông qua tư nhân quân sự công ty cùng hắn một số bố cục. Một khi cuối cùng thuận lợi thành hình, sẽ là một chương bàng đại tư nhân quân sự mạng lưới. Cùng so sánh, năm đó Rockefeller gia tộc cường thịnh thời kỳ nắm giữ tư nhân lính đánh thuê. Hoàn toàn chỉ có thể coi là trò trẻ con. Chỉ cần cái này tấm lưới lớn thành hình, Westeros hệ thống đem sẽ trở thành một cái nắm giữ tự thân một mình thực lực quân sự cường đại kinh. Tế thể, càng là giải những thứ này, Celia Miller thì càng đơn giản muốn tóm chặt lấy cái nào đó tiểu nam nhân. Nàng hy vọng chính mình cũng có thể như là Westeros hệ thống bên trong hắn nữ cường nhân một dạng. Tại dạng này một cái cường đại kinh tế thể nội cầm giữ có một chỗ của chính mình. Mà lại là không thể khinh thường một chỗ cắm rùi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, nàng 100% hoàn toàn không giữ lại chút nào đường đi nhập trạng thái. Hoàn toàn vì Westeros hệ thống lợi ích tại toàn cầu các nơi bôn ba. Hôm nay chạy đến San Francisco hướng tiểu nam nhân báo cáo trong khoảng thời gian này công tác. Thành công, lại thuận lợi địa càng tiến một bước. Nàng đương nhiên biết rõ, tiểu nam nhân bên người nhiều nữ nhân như vậy. Giữa hai người lại có lấy các loại cách xa chênh lệch. Không có khả năng sinh ra như là ái tình loại hình đồ vật. Bất quá, nàng càng minh bạch. Muốn thu hoạch được tiểu nam nhân hoàn toàn tín nhiệm, nàng nhất định phải không giữ lại chút nào. Nam nhân khắp nơi khi lấy được một nữ nhân về sau, mới hội cảm thấy đối phương có thể tín nhiệm, mới sẽ dành cho đối phương đầy đủ tín nhiệm. Tuy nhiên cái này cũng không tính toán sự thật. Bất quá, Celia lại biết, loại phương thức này tuyệt đối dùng rất tốt. Bởi vậy nàng không chút do dự. Theo vừa bắt đầu lần thứ nhất nhìn thấy cái kia tiểu nam nhân, nàng thì không có bao nhiêu do dự. Lúc đó đúng lúc bị Jeanette Westeros đụng vào, có chút xấu hổ, bất quá, hừ hừ, còn không phải để cho mình đạt được. Giờ này khắc này, tựa ở trong bồn tắm lớn, Celia Miller mang trên mặt cười, nghĩ lại ở giữa, lại nghĩ tới Sophia Fisi, cùng với phiền muộn đến muốn điên a cô nàng. Sophia Fisi lúc trước để cho nàng đi tìm bê cô nàng đòi hỏi chính mình phải có phúc lợi. Celia ngay từ đầu thì không cảm thấy đối phương là hảo ý. Sự thật quả là thế. Thời gian dài ở tại châu Âu Fisi biết nàng không có khả năng nhìn mình chằm chằm. Sau đó sử dụng loại này tiểu thủ đoạn bốc lên chính mình lão bản bên người người thân nhất ABCD. Vòng quan hệ cảnh giác. Chỉ bất quá. Nếu như nàng chỉ là một cái hoàn toàn lấy sắc làm vui vẻ cho người bình hoa, Sophia tiểu thủ đoạn có lẽ sẽ đạt được. Đáng tiếc nàng cũng không phải là. Đúng lúc, so sánh bình hoa, cái nào đó tiểu nam nhân rõ ràng càng ưa thích năng lực xuất chúng nữ nhân. Trong khoảng thời gian này, nàng đã đầy đủ hướng hắn chứng minh điểm này. Được đến tiểu nam nhân tán thành, hắn cô nàng chuyên môn dùng cho bài xích bình hoa tiểu thủ đoạn cũng là không làm nên chuyện gì. Hiện tại, càng tiến một bước về sau, nàng ở bên cạnh hắn địa vị sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.